Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 187 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tiên thai, chỉ hai từ ngắn ngủi lại dường như có một ma lực vô cùng lớn, khiến ông lão hoàn toàn im lặng. Một lát sau, ông ta không hề do dự, đánh ra một truyền ngôn nguyên thần rồi truyền vào tổng đàn truyền đảo bộ của thần điện Thái Dương, trịnh trọng truyền đạt mệnh lệnh xây dựng trùng động. Làm xong xuôi mọi việc, ông ta mới quay sang nhìn người trung niên, trong mắt lộ rõ dã tâm mạnh mẽ. Trường giáo, lần này chúng ta nhất định phải đến trái đất trước mọi thế lực tu tiên trong giải ngân hà để tìm thấy tiên thai trước nhất. Nếu có được tiên thai, thần điện Thái Dương của ta tiến quân vào thế giới ngân hà trung ương, điều này sẽ trong tầm tay thôi. Người trung niên cũng gật đầu đồng ý, không hề phản bác. Một tiên thai đại diện cho điều gì thì ông ta còn rõ hơn cả ông lão. Tiên thai xuất thế, vạn tổng khuất phục. Một tiên thai nếu có được nguồn tu luyện tuyệt vời và sự dẫn dắt đúng đắn, trong tương lai sẽ sinh ra một nhân vật siêu mạnh, khó có thể hình dung nổi, thậm chí có thể dẫn dắt thần điện Thái Dương đối đầu với các gia tộc lớn mạnh đích thực trong vũ trụ bá đạo của thế giới ngân hà trung ương. Chỉ là nhất định phải nhanh đó. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của tiên thai, những đối thủ đáng gờm kia cũng chắc chắn có thể cảm nhận được. Nếu đến lúc đó bọn họ cũng đến trái đất, chúng ta có lẽ sẽ phải dùng đến sức mạnh của toàn bộ môn phái để giao chiến trực diện với bọn họ. Ông ta nghĩ vậy, trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Không chỉ thần điện Thái Dương, trong không gian rộng lớn của dải ngân hà, người cầm đầu của các giáo phái lớn mạnh cũng đều chuẩn bị hành động, đều bắt đầu xây dựng trùng động không gian để đến trái đất. Dải ngân hà lúc này do mây biến động, Diệp Thiên không hề biết cậu bây giờ đang ngây người nhìn Kỳ Nhược Yên vừa sinh em bé xong. Em bé này không khác gì các em bé bình thường khác, có trọng lượng khoảng hơn 3 cân, đang há chiếc miệng nhỏ bé khóc lên oe oe. Chỉ là da thịt khắp người của đứa bé lại phát sáng long lanh hơn các em bé khác, lấp lánh ánh sáng ấm áp thần bí. Khoảnh khắc đứa bé sinh ra, vết máu trên người đứa bé tự động khô lại rồi bong ra, như thể mọi bụi bẩn trên thế giới này đều không thể làm vấy bẩn cơ thể đứa bé vậy. Giữa vùng lông mày đứa bé có một hoa văn kỳ lạ lấp lánh ánh sáng nhiều màu sắc, lúc ẩn lúc hiện, nhìn hoa văn này giống với chữ viên. Đứa bé mới sinh ra được Diệp Thiên dùng chân lực đẩy trong không trung. Cậu đang muốn giơ tay ra bế thì đứa bé mới sinh này như thể có cảm nhận vậy, lúc này cũng đột nhiên nín khóc, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Trong đôi mắt to tròn trong veo chiếu lại khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thiên, đứa bé giơ bàn tay non nớt về phía Diệp Thiên, giống như có thể nó biết đây chính là bố đẻ của nó vậy. Con trai của mình sao? Diệp Thiên khẽ nói nhỏ, sau đó đưa tay ra, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, cảm giác huyết mạch tương liên không ngừng xuất hiện một cách mãnh liệt trong thế giới nội tâm của cậu. Cậu nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng, thân sắc vô cùng phức tạp. Đứa bé cũng vì cảm nhận được hơi thở của Diệp Thiên nên phát ra tiếng cười ngây thơ. Tiểu Nguyệt, anh có con rồi. Diệp Thiên quay đầu sang nhìn Tiêu Văn Nguyệt, khuôn mặt mang theo nụ cười khó hiểu, không biết là vui hay cảm khái. Trong lòng Tiêu Văn Nguyệt vô cùng vui mừng, còn càng thêm ngưỡng mộ Kỳ Nhược Yên. Cả đời này nếu cô ta có thể sinh con cho Diệp Thiên thì có chết cũng cam lòng. Em xem này. Diệp Thiên đến gần Kỳ Nhược Yên, đưa em bé đặt vào lòng cô ta nhẹ nhàng nói. Đây là con của chúng ta. Kỳ Nhược Yên mừng rơi nước mắt, ôm đứa bé vào lòng, giữa vùng lông mày mang theo vẻ yêu thương vô hạn. Anh đặt tên cho con đi. Kỳ Nhược Yên khẽ dựa vào vai Diệp Thiên mỉm cười nói. Tên ư? Diệp Thiên nhất thời chìm trong im lặng, vô số ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu cậu. Sau đó ánh mắt cậu nhìn qua, dừng lại hình hoa văn kỳ lạ đang dần dần mở đi trên đầu của đứa bé. Hai chữ Diệp Tiêm được cậu nói ra luôn. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của một ông lão lại vang lên bên tai Diệp Thiên. Diệp Thiên, tôi cảm nhận được trên trái đất này có tiên thai ra đời. Huyết mạch của nó vô cùng giống với cậu. Là con của cậu sao? Đây là giọng nói của linh hồn trái đất, trong đó mang theo cảm giác kinh ngạc và bàng hoàng. Tiền bối. Diệp Thiên biết đây là linh hồn trái đất đang nói chuyện qua không gian với cậu ở Trung Hải. Đúng là con của tôi đã ra đời, nhưng tiên thai này có liên quan gì với con của tôi sao? Đối phương nghe thấy vậy im lặng gần một phút mới trả lời. Không ngờ, thật không ngờ. Cậu được trái đất chọn làm đứa con sao trời, và con của cậu lại chính là tiên thai, có 102 trong hàng tỷ ngôi sao trong vũ trụ này. Diệp Viêm. Tiểu Văn Nguyệt và Kỳ Nhược Yên nhìn chằm chằm vào đứa bé non nớt vừa được sinh ra, trong lòng phảng phất sự lo âu. Bọn họ biết một ngày nào đó trong tương lai, đứa bé này sẽ được giải phóng, phong ấn rồi lớn lên. Thành tựu trong tương lai của nó có lẽ sẽ không kém hơn bố nó bao nhiêu, thậm chí còn ngang bằng. Nhưng tất cả những điều này đều là chuyện về sau. Diệp Thiên làm xong phong ấn, phất tay một cái, ánh sáng màu xanh lam bao trùm đã tan biến, xuất hiện khuôn mặt tò mò khó hiểu của bọn Quách Dương ở bên cạnh. Một đứa bé mới sinh ra lại có sự may mắn cũng như vận hạn lớn đến vậy, bọn họ đã bao giờ gặp đầu cơ chứ? Chuyện hôm nay tôi sẽ xóa bỏ hết trí nhớ của tất cả những người trong môn phái chúng ta đã chứng kiến, chỉ để một mình ông biết. Nếu chuyện này bị lộ ra, tôi sẽ hủy diệt toàn bộ môn phái của ông. Ông dám không? Diệp Thiên vốn định xóa bỏ hết toàn bộ trí nhớ của tất cả mọi người liên quan đến việc Kỷ Nhược Yên mang thai sinh con, bao gồm cả Quách Dương. Nhưng cậu suy nghĩ một lát, nhớ đến việc một mình Quách Dương biết sẽ có thể bảo vệ mẹ con Kỷ Nhược Yên càng tốt hơn, nên chuẩn bị để một mình Quách Dương biết. Tuân lệnh đế vương. Quách Dương gật đầu mạnh. Ông ta không thể không đồng ý. Ông ta cũng không dám không đồng ý. Còn ba người còn lại của Tam Tuyệt Môn còn chưa phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy miệng Diệp Thiên mấp máy, giọng nói truyền ra giống như bát âm thiên ma thâm nhập vào tâm thần. Các người dám nhìn thẳng vào tôi không? Giọng nói của cậu như thể mang theo một sức hút rất lạ, khiến nam nữ xung quanh ai đấy đều nhìn về phía mắt của cậu. Bất kỳ một ai chỉ cần tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Thiên thì tâm trí như thể bị chìm vào trong động đen, càng lúc càng chìm sâu, thậm chí còn mất đi phương hướng trong đó. Từ hôm nay, quên đi tất cả những gì liên quan đến việc Kỳ Nhược Yên quay trở lại. Các người chỉ cần nhớ rằng Kỳ Nhược Yên vẫn đang ở ngoài tu luyện, chưa từng trở về. Giọng nói của Diệp Thiên truyền vào trong ký ức sâu trong thần phủ của mỗi người. Điều này còn triệt để hơn cả những người tu luyện sức mạnh tinh thần dùng nhiếp tâm nhiếp hồn. Có thể coi đây là thôi miên cực độ, lập tức có thể khiến ký ức của những người này chỉ còn nhớ đến ngày mà Kỳ Nhược Yên rời khỏi Tam Tuyệt Môn, hoàn toàn quên đi chuyện Kỳ Nhược Yên quay về cũng như chuyện bị phát hiện ra có thai. Chỉ là năng lực bây giờ của Diệp Thiên chỉ có thể làm được việc xóa đi ký ức của người khác, chứ không thể thêm ký ức cho người khác hoặc đánh ký ức bị phong ấn trong tiềm thức. Nếu không, Diệp Thiên cũng sẽ không phải bó tay trước trạng thái bây giờ của Hòa Long Ảnh rồi. Chuyện sau đó giao cho ông. Hãy nhớ giao hẹn của chúng ta. Nếu ông nuốt lời, cho dù ông là sư phụ của cô ấy, tôi cũng sẽ không hề nhận nhượng. Làm xong tất cả, Diệp Thiên nhẹ nhàng nói hết với Quách Dương. Khoảnh khắc hai bàn tay mở ra, trong không gian xuất hiện một vết nứt. Cậu đưa Tiêu Văn Nguyệt, Kỳ Nhược Yên, Diệp Viêm cùng biến mất khỏi đó. Chờ sau khi vết nứt hoàn toàn biến mất, các đệ tử của Tam Tuyệt Môn đứng xung quanh mới như tỉnh lại sau cơn mơ, hoàn toàn không thể nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có trong lòng Quách Dương cảm thấy nặng nề, giống như đang gánh vác một lời hứa nặng như núi Thái Sơn vậy. Thành phố Dương Nam, tỉnh Cán Tây, một vết nứt xuất hiện. Diệp Thiên đưa ba người hiện thân tại một nơi ngoại thành. Anh đưa em đến thủ đô gặp người nhà của anh. Diệp Thiên quay sang phía Kỷ Nhược Yên, mang theo thần sắc dò hỏi. Kỷ Nhược Yên nghe thấy liền sững sờ, cảm thấy không biết nên làm gì cả. Một lúc sau cô ta mới lắc đầu. Em không muốn bây giờ đi gặp họ. Mấy hôm nữa là anh rời khỏi trái đất rồi, em muốn chờ anh trở về trái đất rồi chúng ta sẽ cùng đi. Hơn nữa, nếu người nhà anh biết có sự tồn tại của con chúng ta, mục tiêu sẽ càng lớn hơn, càng nhiều người biết càng phức tạp, khó tránh khỏi bị tiết lộ ra ngoài. Trước khi anh quay về, cứ để một mình em chăm sóc Diệp Viêm đi. Em sẽ cho nó toàn bộ sự yêu thương và bảo vệ để nó được lớn lên một cách an toàn và khỏe mạnh. Khi Kỳ Như Yên nói, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết một cách chắc chắn, khiến ánh mắt của Diệp Thiên có hơi dao động. Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới thở dài gật đầu. Đây quả thực là cách tốt nhất. Chỉ là những ngày mà anh chưa trở về, em sẽ phải vất vả rồi. Kỳ Như Yên hoàn toàn không để trong lòng. Cô vỗ nhẹ vào vai Diệp Thiên, nói một cách rất hiểu chuyện. Làm người phụ nữ của đế vương bất bại là xác định đường đi sẽ không dễ dàng. Nói xong cô ta khẽ đẩy Diệp Thiên ra, đẩy cậu về phía Tiêu Văn Nguyệt. Anh có thể gặp em là em đã mãn nguyện rồi. Thời gian anh rời khỏi trái đất chỉ còn vài ngày nữa. Quãng thời gian này anh chắc chắn sẽ phải chào tạm biệt bạn bè người thân. Mau đi đi, em và con nhất định sẽ chờ ngày anh quay về trái đất. Hai mắt Diệp Thiên dịu dàng nhìn, tặng cho Kỳ Như Yên một cái ôm ấm áp, sau đó đặt vào tay Kỳ Nhược Yên chiếc ngọc phù mà cậu luôn mang bên mình, sau đó mới thu tay lại. Yên tâm, anh sẽ trở về. Nói xong cậu nhìn Diệp Viêm đang ngủ ngon với vẻ khổng nỡ, rồi cùng Tiêu Văn Nguyệt quay người rời đi. Trên đường, Tiêu Văn Nguyệt đi bên cạnh Diệp Thiên, chờ một lúc không thấy Diệp Thiên nói năng gì, cô ta mới lên tiếng. Chị Kỳ Như Yên đúng là một người biết đại thể, coi trọng việc lớn. Có chị ấy chăm sóc cho Diệp Viêm, anh cứ yên tâm đi. Diệp Thiên gật đầu, sự dao động trong ánh mắt đã bớt lại. Anh tin cô ấy, chỉ là... Nói đến đây cậu đột nhiên chững bước lại, như thể nhớ ra điều gì đó, sau đó lại mỉm cười với Tiểu Văn Nguyệt. Tiểu Nguyệt, cùng anh đi tìm một người nhé. Tìm một người? Tiểu Văn Nguyệt tò mò nói. Anh muốn tìm ai vậy? Tìm một người có đủ thực lực để âm thầm bảo vệ hai người họ và sẽ không bị cô ấy phát hiện. Hơn nữa người này còn nợ anh một giao hẹn, lần này đúng lúc anh sẽ tính sổ hết luôn. Nói xong ánh mắt Diệp Thiên nhào lại, sức mạnh tinh thần giao tiếp với vạn vật đất trời, toàn bộ không gian trong trái đất đều liên kết lại với nhau, hóa thành một chiếc mạng lưới vô hình lớn. Hiện ra trong thần phù của Diệp Thiên, bất kỳ chuyện gì xảy ra trong bất kỳ nơi nào trên trái đất đều không thể che giấu được sự cảm nhận của cậu. Vô số tin tức đều nhanh chóng được thanh lọc trong đầu cậu. Khoảng 10 phút sau, hai mắt cậu mở bừng ra, một tia sáng lóe lên. Tìm thấy người đó rồi. Sau đó cậu vươn tay ra ôm Tiểu Văn Nguyệt vào lòng, hai người lập tức biến mất. Lúc này tại Hồ Ngọc Nguyệt ở Cam Thiểm xa xôi, vô số các đệ tử nữ dung mạo xinh đẹp, nước da trắng ngần đang luyện kiếm, sắc mặt tập trung cao độ nhìn lên bầu trời. Lý Thanh Du, người giỏi kiếm nhất trong lớp trẻ của Hồ Ngọc Nguyệt, mặc bộ áo dài màu trắng, hiện rõ đường cong cơ thể. Cô ta đang đứng cùng với Tiêu Thiên Tuyết, một kiếm thủ mới thăng cấp, thiên tài của Hồ Ngọc Nguyệt, mắt nhìn chằm chằm về không gian phía trước. Lúc này, một luồng chân lực vô cùng mạnh mẽ giáng từ trên trời xuống. Đó là một tia sáng của thanh kiếm khổng lồ dài trăm trượng, giống như thể cắt đôi đất trời vậy, khiến nước mặt hồ gợn sóng lớn. Môn chủ của Hồ Ngọc Nguyệt là Lý Tầm Vân, khuôn mặt trầm xuống, rõ ràng vô cùng lo lắng, nhưng lại không dám bước lên phía trước. Chỉ thấy một luồng chân lực vô cùng mạnh mẽ giáng từ trên trời xuống. Đó là một tia sáng của thanh kiếm khổng lồ dài trăm trượng, giống như thể cắt đôi đất trời vậy, khiến nước mặt hồ gợn sóng lớn. Tia sáng của kiếm chính là được phát ra từ một vị tiền bối ẩn cư trăm năm của Hồ Ngọc Nguyệt. Vị tiền bối này chính là người mà môn chủ Lý Tầm Vân cũng phải gọi một tiếng Thái Sư Thúc, cho thấy được thân phận cao như thế nào. Thực lực của người này vô cùng khủng khiếp, chỉ riêng nhát kiếm người này đánh ra đã mang uy lực của cảnh giới truyền thuyết rồi, sức mạnh kinh thiên động địa. Nhưng nhát kiếm khiến tất cả mọi người ở Hồ Ngọc Nguyệt đều ngẩng đầu nhìn. Vừa xuất hiện trong không trung lại chỉ nhìn thấy một cánh tay thò ra từ trong mây, nhẹ nhàng đập vào trên tia sáng của kiếm. Tia sáng của kiếm dài trăm trượng nổ tung thành các mảnh ánh sáng tỏa ra khắp trời. Thái sư tổ của phái Hồ Ngọc Nguyệt với dáng người lướt thướt cũng đã miệng phun ra máu, rơi thẳng xuống mặt hồ, rõ ràng là không chịu nổi cú đó. Loại tiểu bối vô trí, còn không có cả tư cách để tôi phải ra tay, vậy còn dám không biết tự lượng sức mình sao? Trong tầng mây, một dáng người từ từ bước ra. Ông ta tóc bạc phơ, da mặt hồng hào, trên người đeo kiếm cổ, mặc bộ áo dài màu trắng, trông như ông tiền. Trong hai mắt của ông ta mang theo vẻ lạnh lùng và vô tình với mọi sinh mạng, giống như tất cả trên thế gian này đều chỉ như con kiến vậy, không đáng phải để ý. Đại sư thúc tổ. Những lực lượng nòng cốt của Hồ Ngọc Nguyệt như Lý Tẩm Vân, Lý Thanh Du, Tiểu Thiền Tuyết đều vội vàng đi lên phía trước, đỡ lấy tiền bối Hồ Ngọc Nguyệt vừa bị thương, trong mắt ánh lên đầy vẻ phẫn nộ. Bọn họ biết người này cực mạnh, nhưng Thái Sư Thúc Tổ của bọn họ cũng biết rõ bản thân không phải là đối thủ của người này. Nhưng người này đến Hồ Ngọc Nguyệt mục đích là cướp lấy một viên thủy chi linh thạch được cất giữ dưới đáy Hồ Ngọc Nguyệt. Đây là bí mật của Hồ Ngọc Nguyệt, cũng là thứ quan trọng nhất dùng để duy trì linh khí và phúc trạch của Hồ Ngọc Nguyệt. Hàng trăm năm nay, nếu bị cướp đi thì Hồ Ngọc Nguyệt sẽ bị thất thoát linh khí, mất đi giá trị tu luyện. Khu đất tổ hàng trăm năm nay cũng hoàn toàn trở nên hoang phế, cho nên Thái Sư Thúc Tổ của bọn họ mới liều mạng một phen. Tiền bối, ông là cao nhân bên ngoài, đối xử như vậy với lớp người sau như chúng tôi, có phải đã hạ thấp thân phận của bản thân rồi không? Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết giơ kiếm về phía trước, trong ánh mắt không hề sợ hãi, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào người này. Người vừa đến căn bản không quan tâm bọn họ, chỉ là giơ tay kéo một cái, năm ngón tay hơi cong lại. Cả Hồ Ngọc Nguyệt lập tức đất trời rung chuyển, như thế là ngày tận thế vậy. Hàng chục nghìn tấn nước hồ bay lên trời. Phía sâu đáy hồ có một vật thể hình vuông, có màu xanh lam đang từ từ dâng lên. Có được thủy chi linh thạch này, mình có thể khiến cho thần thông của mình tăng lên tầm cao mới, càng gần với con đường thạch tiền hồn. Như vậy cho dù không có Diệp Lăng Thiên, mình cũng có thể dựa vào sức mạnh của bản thân tìm cách diều thoát khỏi thế giới. Trong lòng ông ta nghĩ như vậy và đang định chuẩn bị cho viên thủy chi linh thạch cất vào trong túi. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh còn điên cuồng và mạnh mẽ hơn cả ông ta lại đột nhiên từ trên trời ập xuống, bao trùm toàn bộ hồ Ngọc Nguyệt, khiến cho toàn bộ nước hồ vừa lao lên không trung bị ập trở lại hồ. Viên thủy chi linh thạch đó cũng bị rơi mạnh xuống tận đáy hồ. Là ai? Ông lão tóc bạc này kinh hãi nhìn bốn phía, một giọng nói lại vang lên từ trên đỉnh đầu ông ta. Cổ Nguyệt Trường Hà, ẩn nấp lâu như vậy, nên cho tôi một lời giải thích rồi đó. Giọng nói tỏ rõ truyền ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chợt thấy không gian hơi méo mó. Sau đó một nam và một nữ bỗng dừng xuất hiện, đứng trên mặt hồ như đứng ở đất bằng. Diệp Đế Vương. Mặc dù không ít đệ tử mới của Hồ Ngọc Nguyệt không nhận ra Diệp Thiên, nhưng mấy người Lý Tầm Vân, Tiêu Thiến Tuyết thì đã kinh ngạc thốt lên ngay lập tức. Người đến chính là Diệp Thiên và Tiếu Văn Nguyệt, còn ông lão vừa ra tay trấn áp tiền bối Hồ Ngọc Nguyệt chính là Cổ Nguyệt Trường Hà đã biến mất mấy tháng nay. Diệp Lăng Thiên. Cổ Nguyệt Trường Hà trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt biến đổi không ngừng. Diệp Thiên xuất hiện ở nơi đây làm ông ta kinh ngạc không thôi, ông ta hoàn toàn không ngờ đến. Từ khi Diệp Thiên mất, mấy tháng nay ông ta luôn dốc sức tìm kiếm linh thạch các nguyên tố hiếm có trên trái đất, mục đích là để hấp thu sức mạnh nguyên tố hiếm trong đó, giúp thần thông của ông ta diễn hóa đến gần với sự hoàn hảo, truy tìm phương pháp vượt ra ngoài trái đất. Ông ta cảm nhận được thủy chi linh thạch dưới đáy Hồ Ngọc Nguyệt, cho nên đã xem Hồ Ngọc Nguyệt là một trong những mục tiêu của mình. Ông ta không ngờ Diệp Thiên lại chủ động tìm tới ông ta, hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Cổ Nguyệt Trường Hà, trong thời gian tôi bị thương nặng qua đời, ông đã làm gì? Nên cho tôi một lời giải thích rồi nhỉ? Diệp Thiên giắt tay Tiêu Văn Nguyệt, chậm rãi bước đi trên mặt Hồ Ngọc Nguyệt, ánh mắt hờ hững. Giải thích? Cổ Nguyệt Trường Hà cảm thấy lòng nặng trĩu, nhưng vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh, hạ giọng nói. Diệp Lăng Thiên, tôi từng chủ động giao ngọn lửa linh hồn cho cậu, đồng ý phục vụ cho cậu, nhưng đó là trong trường hợp cậu còn sống trên đời. Hơn 3 tháng trước, cậu bị thương nặng cuối cùng tử vong, ước hẹn giữa tôi và cậu coi như tự động hủy bỏ. Tôi tự thấy không có gì phải hổ thẹn, cậu muốn tôi giải thích thế nào đây? Những lời ông ta nói rất hợp tình hợp lý, cũng không bắt bẻ được gì, nhưng Diệp Thiên lại khịt mũi khinh thường, cười khẩy nói. Không có gì phải hổ thẹn. Cậu khẽ lắc đầu, gương mặt lạnh nhạt. Vì tôi đã chết, nên ông chủ động rời khỏi họ Diệp và nhà Hòa, hủy bỏ giao hẹn giữa tôi và ông. Chuyện này không có gì đáng trách, nhưng cũng sẽ không gây rắc rối cho ông. Nhưng ông nghìn vạn lần không nên làm những chuyện gây tổn hại đến bạn bè người thân tôi sau khi tôi chết. Ông nghĩ rằng ông che giấu rất kỹ, đẩy đám ngu xuẩn Long Trì ra ngoài sáng là có thể che tai che mắt người khác mà không ai biết rằng. Diệp Thiên búng ngón tay nói tiếp. Mấy hộ pháp mà tôi thu phục về điện đế vương đã phản bội rời đi như thế nào, sau đó quay sang đối phó Liên Minh Võ Thuật Hòa Hạ và nhà họ Diệp như thế nào là ông đứng sau giật dây. Bạch và Thiên xây dựng lại Long Trì, tấn công Hoa Hạ, uy hiếp nhà họ Diệp chúng tôi cũng là do ông đứng sau suy kiến. Nếu không dựa vào một con cá trạch già nua bị tôi đánh bại hoàn toàn như ông ta, lấy đâu ra lá gan to như vậy? Trước đây không lâu, lúc tôi giết Bạch và Thiên, tôi đã biết được mọi chuyện từ những mảnh vụn ký ức trong thần hồn ông ta, chỉ là chưa dành ra tay đối phó với ông mà thôi. Ông thật sự cho rằng tôi không biết gì cả sao? Mỗi lần cùng người Trường Hà nghe được một câu, nỗi sợ trong lòng ông ta lại tăng thêm một phần. Ông ta ngỡ rằng Diệp Thiên không biết những chuyện này. Dù Diệp Thiên có quay trở lại cũng sẽ không phát hiện ra những chuyện ông ta làm trong âm thầm. Nhưng không ngờ mọi việc đã bị Diệp Thiên biết được từ lâu. Diệp Lăng Thiên, cậu nghe tôi nói, có lẽ chuyện này có chút hiểu lầm. Ông ta cảm giác được sự lạnh lẽo dâng lên từ trong mắt Diệp Thiên, lập tức biến sắc, tìm cách biện bạch. Đùa gì chứ? Nếu là Diệp Thiên của 3 tháng trước, tuy ông ta cũng rất kinh rè, nhưng còn lâu mới khiến ông ta sợ đến mức lùi lại. Nhưng bây giờ Diệp Thiên dũng mãnh hiên ngang, đánh bại 3 người tu tiên ngoài hành tinh có thực lực vượt qua cảnh giới sử thi cấp thần hoàng. Độ mạnh của cậu đã vượt ngoài nhận thức của ông ta không dám dùng ánh mắt ngày trước để nhìn Diệp Thiên nữa. Tôi không cần ông giải thích. Diệp Thiên xua tay, ngắt lời ông ta. Sau đó ngước mắt lên, ánh mắt như lưỡi kiếm bén nhọn nhắm thẳng vào Cổ Nguyệt Trường Hà. Hôm nay tôi đến tìm ông là để giết ông. Nếu ông muốn sống thì chỉ có một con đường để đi. Ký kết khế ước thần hồn với tôi, lập nên quan hệ chủ tớ, sở sống chết chỉ dựa vào một ý nghĩ của tôi. Giọng nói của cậu vô cùng đanh thép, mang theo giọng điệu không cho phép nghi ngờ, căn bản không cho Cổ Nguyệt Trường Hà cơ hội thương lượng. Trước kia ông ta chủ động giao ngọn lửa linh hồn cho Diệp Thiên, mặc dù cũng là bị Diệp Thiên nắm giữ sự sống chết, nhưng kiểu nắm giữ này sẽ mất tác dụng nếu Diệp Thiên chết đi hoặc mất hết tu vi, và ông ta có thể tự do. Nhưng kỳ khế ước thần hồn thì khác, một khi loại khế ước này thành lập, ông ta sẽ là tớ, còn Diệp Thiên là chủ. Chủ muốn tớ chết thì chỉ cần một ý nghĩ, hơn nữa nếu Diệp Thiên chết, ông ta là tôi tớ cũng sẽ chết theo chủ nhân, không còn sót lại gì. Giây lát sau ông ta cắn răng, cắn đầu lưỡi ép ra một giọt máu, theo đó một thần hồn hiện ra trong thần phù ông ta, giống như bản thu nhỏ của ông ta vậy, trông hơi mơ ảo, hợp lại làm một với giọt máu đó. Ánh mắt Diệp Thiên hờ hững, không hề có chút thương hại nào, chỉ có ánh sáng thần lóe lên trong hai mắt, vùng ra một chỉ. Sức mạnh tinh thần và chân lực của cậu đan xen vào nhau, tạo thành một lồng giam màu xanh sẫm, nhốt thần hồn đã dung hòa với máu của Cổ Nguyệt Trường Hà vào trong, sau đó giấu sâu trong thần phủ của ông ta. Khi khế ước hoàn thành, trong lòng Cổ Nguyệt Trường Hà tràn đầy khuất phục và căm hận đối với Diệp Thiên. Nhưng ngay khi ông ta vừa nổi lên ý nghĩ đó, giọng nói của Diệp Thiên đã như gáo nước lạnh xối lên đầu ông ta. Đừng có ý nghĩ bất kính với tôi. Bây giờ thần hồn của tôi và ông đã nối liền với nhau. Ông không thể biết tôi nghĩ gì, nhưng tôi lại biết rõ mọi hoạt động tâm lý của ông. Nếu còn có lần sau tôi sẽ giết ông. Nhớ rõ mạng ông là do tôi giữ. Cổ Nguyệt Trường Hà nghe vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng, cơ thể run lên khom người quỳ lại Diệp Thiên. Xin chủ nhân tha tội, từ nay về sau xin nghe theo sự sai khiến của chủ nhân. Diệp Thiên cảm giác được nội tâm của Cổ Nguyệt Trường Hà bình ổn lại, mới xem như đã yên tâm. Bây giờ chuyện tìm vệ sĩ bí mật cho con trai cũng xem như đã giải quyết xong. Đám người của Hồ Ngọc Nguyệt trố mắt chứng kiến tất cả. Vị cao thủ mà ngay cả thái sư tổ của Hồ Ngọc Nguyệt bọn họ cũng không đỡ nổi một chiều, lại cúi đầu phục tùng trước Diệp Thiên. Đúng là đáng sợ. Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong uy thế ngút trời của Diệp Thiên, Diệp Thiên chợt quay đầu lại nhìn về phía Lý Thanh Du, giọng nói vô cùng dịu dàng. Anh đến đón em, theo anh về nhà họ Diệp gặp bố mẹ anh. Nghe thấy lời này, vị kiếm thủ thiên tài tuyệt đỉnh của Hồ Ngọc Nguyệt bỗng đỏ bừng mặt. Những nữ đệ tử của Hồ Ngọc Nguyệt vây xung quanh vô cùng ngạc nhiên, không tin nổi nhìn cô ấy. Hôm nay phái Hồ Ngọc Nguyệt náo nhiệt hơn ngày thường vô số lần. Bên ngoài đại sảnh tiếp khách của Hồ Ngọc Nguyệt toàn là đệ tử của phái, ai nấy đều thò đầu nhìn vào trong. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người thanh niên có gương mặt bình thản ấy. Đối với một võ giả mà nói, không có chuyện gì chấn động lòng người bằng nhìn thấy thanh niên này. Đó chính là người đứng đầu thế giới hiện nay. Trong phòng khách, vị tiền bối của Hồ Ngọc Nguyệt kia luôn miệng mời Diệp Thiên ngồi lên ghế chủ nhà, nhưng Diệp Thiên lại từ chối. Lần này cậu đến đây ngoài chuyện của Cổ Nguyệt Trường Hà thì còn vì một mục đích khác là Lý Thanh Du. Lý Thanh Du là người phụ nữ của cậu, và lại ở đây toàn là trường bối của Lý Thanh Du, tất nhiên cậu phải kính trọng phần nào. Lý Tầm Vân, trưởng môn phái Hồ Ngọc Nguyệt, ngồi bên cạnh Diệp Thiên cười nói: Thanh Du có thể được Diệp Đế Vương chăm sóc, đúng là phúc mấy đời nó tu được. Phái Hồ Ngọc Nguyệt chúng tôi đều vui thay nó. Sư phụ. Lý Thanh Du kính cẩn đứng bên cạnh Diệp Thiên. Trong phòng khách, Lý Tầm Vân và tiền bối của phái Hồ Ngọc Nguyệt trò chuyện cùng Diệp Thiên, còn Tiêu Văn Nguyệt và Lý Thanh Du thì làm quen với nhau. Chỉ có một bóng hình xinh đẹp đứng bên cạnh, trông rất cô đơn và dư thừa. Đó là Tiểu Thiên Tuyết. Sau khi gặp Diệp Thiên, cô gái này đã thay đổi tính cách từ vui vẻ thích chơi đùa sang dốc sức tu luyện. Cô ấy nhìn chằm chằm gương mặt Diệp Thiên từng xuất hiện trong giấc mơ của mình vô số lần, trong lòng có muôn vàn cảm xúc đan xen. Cô ấy không hiểu vì sao sư tỷ của mình đột nhiên lại tới với Diệp Thiên, hơn nữa còn đến mức độ thân mật như thế này. Ngược lại cô ấy cố gắng đuổi theo, nhưng khoảng cách với Diệp Thiên mãi vẫn không xích lại gần mà chỉ giữ nguyên hiện trạng. Lẽ nào mình thật sự không bằng sư tỷ? Nghĩ đến đây trong lòng cô ấy càng thêm buồn bã. Hàn huyên một lúc lâu, cuối cùng Diệp Thiên đứng dậy mỉm cười với Lý Tầm Vân. Lý môn chủ, chuyện bên này đã giải quyết xong. Tôi cũng nên đưa Lý Thanh Du về gặp người trong nhà tôi. Nếu sau này có chuyện gì cứ đến thẳng nhà họ Diệp ở thủ đô là được. Trong lòng Lý Tầm Vân đương nhiên rất vui, luôn miệng đáp lại, dẫn theo các đệ tử của phái Hồ Ngọc Nguyệt tiễn nhóm Diệp Thiên đi. Ra đến sân luyện võ, Diệp Thiên chuẩn bị xé không gian dẫn theo Tiêu Văn Nguyệt và Lý Thanh Du rời đi. Đúng lúc đó Tiêu Thiên Tuyết lấy hết dũng khí, đột nhiên bước ra một bước, chủ động đến đứng trước mặt Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, không, Diệp Thiên, em muốn nói riêng với anh vài câu được không? Câu nói của Tiêu Thiến Tuyết khiến cho các đệ tử phái Hồ Ngọc Nguyệt hết sức sửng sốt, cảm thấy linh hồn cũng run lên. Với thực lực và địa vị của Diệp Thiên ngày nay, trên đời có mấy ai dám gọi thẳng tên của cậu. Mặc dù thực lực của Tiêu Thiến Tuyết đứng hàng đầu Hồ Ngọc Nguyệt, thiên phú hơn người, chỉ kém hơn Lý Thanh Du, nhưng giữa cô ấy và Diệp Thiên cách nhau một trời một vực, làm sao đủ tư cách gọi thẳng tên Diệp Thiên chứ? Được. Diệp Thiên mỉm cười. Hai người đi ra khỏi Ngọc Nguyệt Cư, đến trước hồ Ngọc Nguyệt phẳng lặng. Tiêu Thiến Tuyết chủ động tiến lên, vẫy tay, một chiếc thuyền gỗ được chân được cô ấy hút tới. Cô ấy quay đầu hỏi Diệp Thiên. Anh của ngày hôm nay đã thật sự vang danh thiên hạ, chấn áp trái đất. Có còn sẵn lòng ngồi trên thứ như thế này nữa không? Diệp Thiên không trả lời mà mỉm cười, bước chân lên thuyền, thản nhiên nằm xuống nơi đuôi thuyền trông rất tự nhiên thoải mái. Trong mắt Tiêu Thiến Tuyết ánh lên vẻ hoài niệm. Cô ấy nhẹ nhàng nhảy vọt lên, đáp xuống chính giữa thuyền, cong hai chân gối xuống, sau đó phóng chân lực ra. Chiếc thuyền tự chuyển động, trôi về phía giữa hồ. Ngày xưa đế vương bất bại vang danh thiên hạ cũng ngồi cùng em trên thuyền như thế này, bây giờ nghĩ lại đúng là có nhiều cảm khái. Nếu có thể quay lại lần nữa, em hy vọng thời gian ngồi trên thuyền đến Ngọc Nguyệt Cư có thể kéo dài thêm một chút thì tốt rồi. Diệp Thiên ngửa đầu nhìn trời, không đáp lại. Đại khái cậu cũng biết tình cảm đặc biệt của Tiêu Thiến Tuyết đối với cậu, nhưng chính vì vậy nên cậu mới lựa chọn im lặng, bởi vì cậu không thể cho Tiêu Thiến Tuyết những gì cô ấy muốn. Quả nhiên, Tiêu Thiến Tuyết vừa dứt lời, ánh mắt đã nhìn thẳng sang cậu, chua chát hỏi. Anh nói cho em biết đi, có phải em thật sự rất tệ không? Vì giáo sư tỷ cũng ở bên anh rồi, em lại không có cơ hội nào. Ánh mắt Diệp Thiên bình thản, nghe cô ấy nói cậu chậm rãi ngồi dậy. Đừng nghĩ linh tinh, cuộc đời vô thường, chuyện này không liên quan gì đến việc em có tài giỏi hay không. Nói thật lòng, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh và sư tỷ của em cũng sẽ không có quá nhiều liên hệ. Anh không sợ em nói với cô ấy, bây giờ anh chỉ là chịu trách nhiệm với cô ấy mà thôi, không hề có tình cảm gì. Cậu đứng dậy chắp tay sau lưng, đi đến đầu thuyền. Cuộc đời vẫn còn dài, em hãy đặt hết tâm tư vào việc tu luyện. Trái đất trong tương lai, các em mới là nhân vật chính. Cậu nói xong thì bước ra một bước. Cậu nói xong thì đã bước ra một bước, đã biến mất ngay giữa hồ, chỉ còn tiếng nói vang vọng. So với một Tiêu Thiến Tuyết kiêu ngạo lạnh lùng như bây giờ, anh vẫn thích cô bé láo lỉnh chửi mắng anh ở trên thuyền trước kia hơn. Đợi anh trở lại trái đất, có lẽ anh sẽ được nhìn thấy một phiên bản chân thực hơn ở em. Khi câu cuối cùng của Diệp Thiên vang lên, Tiêu Thiến Tuyết kinh ngạc, trở lại trái đất. Cô ấy nhìn theo hướng Diệp Thiên biến mất, một dòng nước mắt chảy xuôi theo gò má. Cuối cùng, anh cũng phải rời đi rồi sao? Trên đường đến thủ đô, Diệp Thiên nói rõ chuyện mình sắp rời khỏi trái đất với Lý Thanh Du. Lý Thanh Du biết chuyện, biểu hiện vẫn cực kỳ bình tĩnh. Cô ấy hiểu, cuối cùng, rồi ngày này cũng sẽ đến. Về đến họ Diệp, Diệp Thiên dẫn Lý Thanh Du và Tiêu Văn Nguyệt đi gặp người thân của mình. Biết được quan hệ giữa Diệp Thiên và hai cô gái thì Tu Vân cười không ngừng lại được, vội vàng kéo hai cô gái đến ngồi bên cạnh mình, trông vô cùng thân thiện. Hai cô gái có vẻ rất rụt rè, vô cùng kính trọng Thi Tu Vân, khiến Thi Tu Vân vui vẻ đến mức cười không ngừng. Cuối cùng bà ấy còn tặng đồ ngọc cực phẩm bí mật của Tứ Tượng Tông cho họ làm quà gặp mặt. Bên này Diệp Thiên đang bàn bạc chuyện chiêu mộ anh hùng thiên hạ, mở rộng Điện Đế Vương với Diệp Sơn và Diệp Vân Long. Đây sẽ là lớp bảo vệ mạnh nhất cho người thân Diệp Thiên khi cậu rời khỏi trái đất. Ngay lúc này, trên một hòn đảo hoang vu ở phía đông địa cầu, ở chính giữa bỗng nứt ra một khe hở rộng mấy chục trượng. Sau đó một cột lửa màu đỏ sẫm vọt thẳng lên trời, giống như núi lửa phun trào, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Nơi ngọn lửa đi qua, mọi vật đều bị thiêu rụi. Cây cỏ xung quanh chỉ cần dính vài một mảng những đốm lửa thôi đã bị thiêu đốt thành hư vô. Có thể thấy ngọn lửa này đáng sợ thế nào. Giây lát sau, mặt đất lại nứt rộng ra mấy chục trượng, giống như chẻ hòn đảo ra làm đôi. Một bàn tay được bao bọc bởi ngọn lửa thò ra từ trong khe nứt đen kịt, ấn mạnh lên mặt đất, để lại dấu tay khổng lồ, rộng hơn 10 trượng, sâu mấy trượng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên ở thủ đô bỗng nghiêm mặt lại, đã có cảm ứng. Xa xa tại Trung Hải, linh hồn trái đất trông đỡ con đường lên tiên cho Diệp Thiên cũng biến sắc, giọng nói nghiêm trọng. Đó là người lửa khổng lồ, nó thức tỉnh rồi sao? Diệp Thiên vốn đang bàn chuyện mở rộng Điện Đế Vương với Diệp Vân Long và Diệp Sơn ở thủ đô, lúc này bỗng có một làn sóng vô cùng nóng bức chuyển tới. Hiện nay cậu đã là chủ nhân của trái đất, bất cứ sự việc nào xảy ra ở bất cứ đâu trên trái đất, cậu đều có thể nhận được phản hồi. Cậu lập tức tập trung cảm ứng, nhưng làn sóng đó xuất hiện rồi biến mất ngay. Khi Diệp Thiên tĩnh tâm cảm ứng nó thì đã không còn cảm nhận được nữa. Ảo giác sao? Diệp Thiên hơi suy tư, ngay sau đó lập tức xua tan ý nghĩ này. Dựa vào độ cảm chi của cậu đối với trái đất giờ khắc này, bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi sự dò xét của cậu. Làn sóng đó nóng bức lại mãnh liệt, thậm chí còn hơn cảm lá đã khởi động hòa chỉ cảnh một bậc. Diệp Thiên cảm thấy rất nghi ngờ về chuyện này. Nếu là người từ ngoài trái đất đến, cậu có thể biết trước. Nhưng làn sóng này vừa xuất hiện là ở ngay trên trái đất, rõ ràng là một thứ tồn tại ở trái đất, không phải là ngoài hành tinh. Cậu không hiểu trên trái đất còn nhân vật nào có thực lực đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ ở trái đất còn ẩn giấu nhiều thứ mà ngay cả cậu cũng không thể biết được. Nghĩ đến đây, cậu lập tức động tinh thần, dùng thần niệm truyền âm kết nối với linh hồn trái đất đang ở xa nghìn dặm. Tiền bối, lúc nãy tôi vừa phát hiện ra một làn sóng sức mạnh vô cùng nóng bức mãnh liệt. Thế là thế nào? Nghe Diệp Thiên hỏi một lúc sau, tiếng nói của linh hồn trái đất mới truyền đến. Hóa ra cậu cũng đã phát hiện được. Vậy thì không phải tôi sinh ra ảo giác. Có lẽ là người khổng lồ lửa đã thức tỉnh rồi. Người khổng lồ lửa? Diệp Thiên quay lạ hỏi, đó là cái gì? Chỉ nghe giọng nói của linh hồn trái đất truyền đến một cách tỏ rõ, có vẻ hơi nghiêm trọng. Người khổng lồ lửa là biệt danh của một chủng tộc lớn mạnh thời thượng cổ. Vào thời thượng cổ, ở trái đất có nhiều chủng tộc hoang sơ mọc lên như rừng, tranh đấu kịch liệt, ví dụ như yêu tộc, ma tộc, nhân tộc. Tộc người khổng lồ lửa là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ trong số đó. Trong thần thoại hiện đại cũng có ghi chép về thủ lĩnh của tộc người khổng lồ lửa, ông ta tên là Trúc Dung. Nghe đến cái tên này, Diệp Thiên kinh ngạc thốt lên. Hòa thần Trúc Dung? Không sai, linh hồn trái đất đáp. Chẳng qua hòa thần không phải biệt danh của Trúc Dung, chỉ là người đời sau thần thoại hóa Trúc Dung nên mới tôn xưng như vậy. Trúc Dung là thủ lĩnh của tộc người khổng lồ lửa, dùng lửa làm căn nguyên sức mạnh, khống chế vạn lửa trên trái đất, cho nên ông ta cũng xứng với danh xưng hỏa thần. Diệp Thiên chống cằm lại hỏi, luồng sức mạnh mà tôi vừa cảm ứng được chính là Trúc Dung sao? Linh hồn trái đất đáp lại một cách chắc chắn. Sức mạnh của lửa cuồn cuộn dồi dào như vậy thì chỉ có thủ lĩnh tộc người khổng lồ lửa như ông ta mới có, chắc chắn không sai. Nhưng mà tôi vốn cho rằng ông ta đang ngủ say mãi mãi không tỉnh lại nữa, nào ngờ ông ta lại tỉnh dậy ngay lúc con đường lên tiên mở ra. Diệp Thiên càng nghe càng thấy khó hiểu, Trúc Dung đang ngủ say bây giờ lại tỉnh dậy, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Chủng tộc người khổng lồ lửa đứng đầu thời thượng cổ hoang sơ, thực lực vô cùng mạnh. Các chủng tộc hoang sơ đều cạnh tranh với nhau, mà chủng tộc đối lập với tộc người khổng lồ lửa chính là tộc người khổng lồ nước. Thủ lĩnh của tộc người khổng lồ nước tên là Cộng Cầm. Hai chủng tộc lớn mạnh không ngừng tranh đấu, xung đột kịch liệt, cuối cùng diễn biến thành cuộc chiến toàn diện giữa hai chủng tộc, bắt đầu quyết chiến với nhau trên thảo nguyên hoang sơ. Trong trận chiến đó, hai bên đều thương vong nặng nề, ngoại trừ thống lĩnh của hai phe là Trúc Dung và Cộng Công ra, những người khác trong tộc đều đồng quy vu tận. Trúc Dung và Cộng Công chiến đấu với nhau 10 ngày 10 đêm, cuối cùng Trúc Dung trội hơn một chút, Cộng Công ôm hận thất bại. Diệp Thiên đứng nguyên tại chỗ, nghe đoạn lịch sử thượng cổ này. Cậu lại hiểu sâu hơn về thần thoại ngày hôm nay. Hóa ra trận chiến giữa hỏa thần Trúc Dung và thủy thần Cộng Công thật sự tồn tại. Vì vậy nên mới có truyền thuyết Cộng Công thất bại, đâm vào núi bất trù làm gãy cột chống trời. Linh hồn trái đất không biết suy nghĩ của Diệp Thiên, nói tiếp. Trận chiến đó đã tiêu hao hết toàn bộ khí vận của tộc người khổng lồ lửa và người khổng lồ nước. Mặc dù Trúc Dung chiến thắng, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm. Ông ta đã hào hết sức mạnh tinh thần của mình, rơi vào giấc ngủ say. Với hoàn cảnh linh khí của trái đất, ông ta hầu như không thể tỉnh lại nữa. Nhưng bây giờ, linh hồn trái đất không nói tiếp, nhưng trong lòng Diệp Thiên đã hiểu rõ. Bởi vì sự xuất hiện của cậu nên tốc độ tiến hóa của trái đất tăng nhanh, linh lực trong tiểu thế giới tràn ra ngoài, bắt đầu thay đổi toàn bộ diện mạo của trái đất. Nhiều môi trường sinh thái cũng có thay đổi to lớn, chính vì vậy mà nhiều chuyện vốn không nên xảy ra cũng xuất hiện như măng mọc sau mưa. Chuyện Trúc Dung thức dậy chỉ là một trong số đó mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiền lập tức hỏi, Trúc Dung tỉnh lại có gây ảnh hưởng gì cho trái đất không? Lúc này linh hồn trái đất im lặng, một lúc lâu sau mới trả lời, giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng. Thời kỳ hoang sơ, vốn tôn xưng sức mạnh. Trúc Dung là thủ lĩnh của tộc người khổng lồ lửa, giờ nay luôn hiếu chiến, thích tranh giành quyền lực. Ông ta tỉnh dậy tất nhiên sẽ gây náo loạn cho thế giới loài người. Hơn nữa tùy lúc ấy cộng cường thất bại, nhưng khi ông ta tức giận húc vào núi Bất Chu, trong cảnh tuyệt vọng lại hấp thu được tất cả linh lực của núi Bất Chu, cũng giữ được hơi thở cuối cùng, chưa chết hoàn toàn. Bây giờ Trúc Dung đã tỉnh lại, tôi lo rằng cộng cường. Linh hồn trái đất nói đến đây, giọng nói lại nghiêm trọng hơn. Trúc Dung là dị tộc mạnh mẽ sinh ra trên trái đất, không chịu sự ràng buộc của pháp tắc địa cầu. Nói cách khác, sức chiến đấu của ông ta trên trái đất thậm chí còn vượt xa những tộc ngoài hành tinh mà cậu giết chết trước đây không lâu. Sức mạnh mà ông ta có thể sử dụng cũng tinh thuần triệt để hơn. Cộng cộng cũng giống như Trúc Dung, nếu ông ta cũng thức tỉnh, xưa nay hai bên đều là kẻ thù chuyển kiếp, tất nhiên có thể cảm ứng được đối phương. Đến lúc đó lại là một trận chiến lòng trời lở đất. Diệp Thiên nghe vậy, biểu cảm trên mặt cũng hơi biến đổi. Hai người là cao thủ truyền kỳ xưng bá thiên hạ thời thượng cổ hoang sơ, khi gặp nhau ở xã hội hiện đại, đối quyết cực hạn giữa nước và lửa chắc chắn sẽ kịch liệt như sao hỏa va chạm với trái đất. Hy vọng chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi, linh hồn trái đất cảm thán, dường như là tự an ủi. Nhưng đúng lúc này Diệp Thiên và linh hồn trái đất lại có cảm ứng cùng một lúc, sắc mặt biến đổi. Tại nơi lạnh nhất ở phương Bắc, một suối nước vọt thẳng lên trời khiến vô số núi băng sụp đổ. Một bóng người khổng lồ vô hình vô tướng, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi hình thái hùng dũng, bước ra từ trong khe nứt của núi băng. Người ở trái đất còn đắm chìm trong thời đại võ thuật toàn cầu và khoa học kỹ thuật hiện đại, hoàn toàn không biết rằng thời đại hoang sơ từng ngự trị trái đất đang lặng lẽ giáng xuống. Diệp Thiên và linh hồn trái đất đồng thời có cảm ứng, phát hiện ra động tĩnh lạ ở cực bắc địa cầu. Là cộng cộng, linh hồn trái đất lẩm bẩm có chút bất lực. Xem ra tình huống xấu nhất đã xảy ra. Từ xưa nước và lửa xung khắc với nhau, Trúc Dung thức tỉnh vì môi trường linh lực ở trái đất thay đổi, cộng cộng cũng hấp thu được linh lực mạnh mẽ ở cực bắc, thức tỉnh theo Trúc Dung. Nếu hai người họ cảm ứng được người kia thì chắc chắn sẽ bất chấp mọi thứ mà chạy đến, tiếp tục trận chiến chưa có hồi kết thời thượng cổ. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, nhưng trong lòng đã có tính toán, lập tức nói, tôi chỉ cần lần lượt chặn họ lại, đánh bại bọn họ trước khi bọn họ gặp nhau là được, đúng không? Trên lý thuyết thì đó là cách tốt nhất. Linh hồn trái đất dừng trong giây lát rồi nói tiếp, nhưng nếu bọn họ không để lộ bất cứ dấu vết và khí tức nào trước khi gặp nhau, cậu sẽ không thể phát hiện ra vị trí của bọn họ. Vậy thì cậu không thể nào chặn bọn họ lại trước lúc đó. Không thể phát hiện ra định vị của bọn họ. Diệp Thiên có chút khó hiểu, lập tức chìm đắm tinh thần, kết nối thần niệm với trái đất lan rộng đến nỗi mỗi một ngóc ngách của trái đất, muốn dò tìm dấu vết của hai vị thủ lĩnh của tộc mạnh thời thượng cổ. Thế nhưng chốc lát sau, cậu ngạc nhiên rời khỏi trạng thái tìm kiếm. Không tìm được sao? Lúc này Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bây giờ cậu đã là chủ nhân thực thụ của trái đất, theo lý mà nói, mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất trên trái đất đều không thể thoát khỏi sự nhận biết của cậu. Không cần thấy lạ, cộng công và Trúc Dung đều là ông tổ chủng tộc sinh ra thuận theo sức mạnh nguyên tố của trái đất, có thể nói là sự tồn tại thân thiết với trái đất nhất. Bọn họ vốn là một thể với trái đất, dù bây giờ cậu là chủ nhân của trái đất, nhưng nếu bọn họ không để lộ dấu vết, cậu sẽ không thể tìm được bọn họ trong thời gian sớm nhất. Hơn nữa, thời gian cậu nắm giữ trái đất khá ngắn, cậu vẫn chưa thể muốn làm gì được nấy, không tìm thấy bọn họ cũng là bình thường. Chỉ nghe linh hồn trái đất nói tiếp, cậu tạm thời không cần để ý tới chuyện của hai người bọn họ. Tôi khá hiểu hai người này. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ dùng phương pháp dẫn hướng ngược nguyên tố nước và nguyên tố lửa trên trái đất để tìm tung tích của bọn họ, sau đó thông báo cho cậu. Đến lúc đó, cậu lại đến đó đánh bại hai người họ. Diệp Thiên nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm. Nếu linh hồn trái đất đã có cách thì cậu sẽ yên lặng đợi chờ. Tiểu Thiên, sao vậy? Diệp Thiên vừa thoát ra khỏi cuộc trò chuyện với linh hồn trái đất, Diệp Sơn và Diệp Vân Long hỏi cậu. Hai thủ lĩnh của chủng tộc thời thượng cổ đã thức tỉnh, không phải chuyện gì lớn. Nói xong, Diệp Thiên kể lại sơ lược chuyện Trúc Dung và Công Cộng. Diệp Sơn và Diệp Vân Long nghe xong, trên mặt đều đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ thần thoại thời thượng cổ lại có căn cứ nhất định. Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt bình thản. Không cần phải để tâm chuyện này. Trước khi cháu rời khỏi trái đất, cháu sẽ giải quyết tất cả. Lướt qua chủ đề này, bây giờ Diệp Thiên mới nhắc tới chuyện của Điện Đế Vương. Mấy ngày tới, cháu sẽ nói Mộ Dung Vô Địch ra thông báo, bắt đầu chiêu mộ cao thủ ở khắp nơi gia nhập Điện Đế Vương. Mỗi một thành viên gia nhập đều sẽ trải qua hàng sàng lọc, sau đó dựa vào thực lực mạnh yếu phân định chức vụ cao thấp. Từ nay về sau, Điện Đế Vương sẽ do Thi Mạc trấn giữ, những chuyện khác thì giao cho hai người xử lý. Diệp Vân Long và Diệp Sơn đương nhiên đồng ý. Bọn họ biết từ hôm nay trở đi, ngoại trừ năm nước lớn, sẽ có thêm một thế lực mạnh đứng hàng đầu thế giới nữa ra đời. Đó chính là Điện Đế Vương. Liên minh chiến lược hàng đầu thế giới. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Diệp Thiên lại hỏi về Diệp Tinh. Từ khi cậu sống dậy, hai anh em chưa hề nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Bây giờ Tinh Nhi không ở thủ đô. Diệp Vân Long cười nói. Bố đang định nói với con chuyện này. Nó đang ở Mandiver chuẩn bị hôn lễ. Chuẩn bị hôn lễ sao? Diệp Thiên thắc mắc. Hôn lễ của ai? Diệp Sơn và Diệp Vân Long nhìn nhau cười, trên mặt hiện lên vẻ an ủi. Chính là hôn lễ của nó. Kết hôn sao? Nghĩ đến đây khóe miệng Diệp Thiên cũng hiện lên ý cười. Cô dâu là con gái nhà ai? Con bé tên là Tiết Băng Ngưng, thuộc một môn phái truyền thừa ít được quan tâm ở Hoa Hạ chúng ta, phái cổ mộ. Trước này, mỗi đời phái cổ mộ chỉ truyền cho một người, cô bé chính là truyền nhân duy nhất của đời này. Diệp Vân Long mỉm cười nói, xưa này phái cổ mộ luôn khiêm tốn bảo thủ, hầu như truyền nhân đều không ra khỏi núi. Chỉ là lần này, chúng ta và Long Trì giằng co mãi không xong, trận chiến càng ngày càng kịch liệt, Long Hoàng mới hạ mình mời bọn họ xuống núi trợ giúp. Tiết Băng Ngưng và sư tôn của cô ấy là cổ mộ lão nhân, đã hỗ trợ cho liên minh võ thuật. Cũng vào thời gian đó, Tinh Nhi và Băng Ngưng quen nhau. Có lẽ là vì dắt vào chiến đấu với nhau, lâu ngày sinh tình cảm, hai đứa nó đã tới với nhau sau khi còn trấn áp được Long Trì. Biết được vài ngày nữa còn sẽ rời khỏi trái đất, Tinh Nhi quyết định cử hành hôn lễ trong mấy ngày này, hy vọng trước khi còn rời khỏi trái đất có thể tham dự hôn lễ của nó. Diệp Thiên nghe xong không nhịn được, lắc đầu cười khẽ. Thằng nhóc này, trong mắt cậu ánh lên vẻ cảm khái, nhớ lại những năm tháng của hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa ở nhà họ Diệp. Đó là đoạn hồi ức không thể nào quay lại. Tốt, kết hôn thì quá tốt rồi. Ngày tổ chức hôn lễ là ngày nào? Cháu nhất định sẽ đến hiện trường chúc mừng cậu ấy. Nghe Diệp Tinh sắp kết hôn, Diệp Thiên rất vui mừng, rồi bỗng nhớ tới cô gái đã mất đi tất cả ký ức về cậu. Tiểu Ảnh. Vừa nghĩ đến đây, cậu thở dài xoay người, tiến ra khỏi đường phố thủ đô, đi về phía nhà họ Hà. Cậu đến trước biệt thự nhà họ Hà, dừng chân nhìn thật lâu. Cánh cửa gần trong gang tấc, nhưng cậu lại không dám tiến thêm bước nào. Trong trang viên biệt thự, một bóng hình xinh đẹp mặc áo thanh thiên, mái tóc dài buông xõa, yên lặng ngồi trong vườn hoa. Cô thưởng thức cảnh đẹp chim hót hoa thơm ở xung quanh, giống như đang hưởng thụ mọi thứ. Đôi mắt cô trong suốt và thuần khiết, không còn nỗi buồn phiền và nhớ nhung, giống như ký ức bỗng dưng mất đi một góc, quay về khởi điểm thuần khiết nhất Hoa Lộng Ảnh. Diệp Thiên biết bây giờ Hoa Lộng Ảnh vẫn không có bất cứ ký ức nào về cậu. Do dự chốc lát, cậu hít sâu một hơi. Tiểu Ảnh, sống tốt nhé. Đợi đến khi anh trở về trái đất, anh sẽ giúp em nhớ ra mọi thứ về anh. Giây lát sau, cậu dứt khoát xoay người, không do dự nữa, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định và quyết tuyệt. Chẳng mấy chốc đã đến hôn lễ của Diệp Tinh. Diệp Thiên đến Maniver để mừng hôn lễ của cậu ấy. Hôn lễ được tổ chức rất long trọng. Một đế vương bất bại có trong hôn lễ càng làm cho mọi người thêm phần kính nể và tôn sùng. Khi bên này Diệp Tinh đang cử hành hôn lễ, còn bên kia linh hồn trái đất cũng dùng phương pháp của mình nhanh chóng ra xét tung tích của Trúc Dung và Cộng Cộng. Bọn họ không hề biết hai thống lĩnh của hai chủng tộc lớn mạnh thời đại hoang sơ của trái đất đã hành động trước một bước. Ở nơi cực Hàn phương Bắc, người khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một người đàn ông trung niên mặc áo lam xanh, cao gần 2 mét. Trong mắt ông ta hiện ra màu xanh lam, con người không phải hình tròn mà là hình nón đảo ngược quái dị, trông kỳ diệu khó hiểu. Lúc này ông ta bước trên biển băng, dưới chân là vô số thi thể cá voi bị đóng băng. Tinh thần ông ta chìm đắm trong vạn vật tự nhiên ở xung quanh, cảm ứng kỹ lưỡng. Giây lát sau, dường như ông ta cảm ứng được gì đó, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm lại. Đây là khí tức của hoàng đế, tên khốn đó vẫn chưa chết sao? Chốc lát sau, trong mắt ông ta bắn ra lửa giận cực hạn, tạo nên những con sóng dài trên mặt biển lao vọt đi. Ở phía đông trái đất, nơi gần với mặt trời nhất, một bóng người to lớn tắm mình trong ánh lửa đứng giữa không trung, cùng lúc sinh ra cảm ứng. Luồng khí tức khiến người ta chán ghét này là tên khốn hoàng đế sao? Nếu không phải năm xưa ông gây xích mích chia rẽ, thì sao tộc người khổng lồ lửa bọn tôi lại quyết chiến sinh tử với tộc người khổng lồ nước, dẫn đến hai bên đều thương vong nặng nề. Tôi đã lập lời thề, ngày tôi tỉnh lại, chuyện đầu tiên tôi làm sẽ là dùng máu của ông tế chiến kỳ của tộc người khổng lồ lửa bọn tôi. Dư lời, thân hình ông ta nhoáng lên, hóa thành ngọn lửa bốc cháy hừng hực, bay về phía chân trời xa xa. Hai bóng người, hai luồng sức mạnh tạo thành hai quỹ đạo thẳng tắp trên trái đất. Nơi hai quỹ đạo đó giao nhau lại chính là Mandiver, Shangri-La, nơi mà Diệp Tình đang tổ chức hôn lễ. Diệp Thiền không phát hiện ra quỹ đạo hành tung của Trúc Dung và Cộng Cộng, những người khác càng không biết được. Lúc này cả đảo Shangri-La đều đang chuẩn bị cho lễ cưới của Diệp Tình. Còn Diệp Thiền nhân thời gian rỗi chuẩn bị đưa Tiêu Văn Nguyệt và Lý Thanh Du ra biển chơi thưởng thức cảnh biển số một thế giới này. Ba người đến bên bờ biển, đang định thuê một chiếc du thuyền loại nhỏ thì đúng lúc đó một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh, chứa đựng sự vui mừng ngạc nhiên. Nguyệt Nguyệt. Nghe thấy có người gọi mình, Tiêu Văn Nguyệt lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp vóc dáng cao gầy đang đứng ở bến cảng không xa. Cô gái xấp xỉ tuổi Tiêu Văn Nguyệt, trên mặt không trang điểm, chỉ kẻ viền mắt nhạt nhạt, nhưng không che được phong thái yêu kiều của cô ấy. Cô ấy mặc một bộ đồ mùa hè phong cách bohemian, váy dài phất phơ, đang vẫy tay với Tiêu Văn Nguyệt. Nhìn cô gái đó, Tiêu Văn Nguyệt hơi sửng sốt, sau đó bước nhanh tới, cũng có vẻ rất vui mừng. Tiểu Tâm, là cậu sao? Trùng hợp vậy. Cô gái tên Tiểu Tâm hai mắt long lanh, mỉm cười nói. Đúng là cậu rồi Nguyệt Nguyệt, tớ còn tưởng tớ nhìn lầm người nữa chứ. Hai cô gái chào hỏi nhau, rõ ràng là người quen cũ đã lâu không gặp. Anh Thiên, đây là bạn cùng bàn thời tiểu học của em, cũng là lớp trưởng lớp em năm đó, Liễu Thiên Tâm. Giới thiệu xong, Tiêu Văn Nguyệt quay sang Liễu Thiên Tâm. Tiểu Tâm, đây là Diệp Thiên tớ từng nhắc với cậu đấy. Nói đến đây, cô ấy thẹn thùng liếc nhìn Diệp Thiên qua khóe mắt, mặt đỏ lên. Xin chào. Diệp Thiên mỉm cười thân thiện với Liễu Thiên Tâm, chào hỏi cô ấy. Liễu Thiên Tâm cũng nhìn lại, âm thầm đánh giá Diệp Thiên. Cô ấy hiểu rất rõ tính cách gia thế của Tiêu Văn Nguyệt, hiểu rõ sự ưu tú của người bạn cùng bàn này. Tiêu Văn Nguyệt tiêu chuẩn cực cao, lại nhắc tới Diệp Thiên với cô ấy vô số lần, bộ dạng không phải là người đó thì không gả, khiến cho cô ấy cảm thấy tò mò về Diệp Thiên từ lâu. Diệp Thiên tóc bạc, ăn mặc giản dị, gọn gàng tự nhiên. Đây là ấn tượng đầu tiên của Liễu Thiên Tâm về Diệp Thiên. Cô ấy ngừng lại vài giây rồi thoải mái đưa tay ra. Chào anh, tôi đã nghe Nguyệt Nguyệt nói về anh. Cuối cùng hôm nay cũng được gặp người thật rồi. Không ngờ anh cũng là fan đế vương, giống bạn trai tôi kia đấy. Fan đế vương là cái gì? Thấy Diệp Thiên phản ứng như vậy, vẻ mặt Liễu Thiên Tâm trở nên cực kỳ cổ quái, ánh mắt cũng thay đổi. Anh nhuộm tóc thành màu này không phải là bắt chước Diệp đế vương hay sao? Nghe Liễu Thiên Tâm nói vậy, Diệp Thiên càng hoài nghi hơn. Tôi bắt chước Diệp đế vương. Cậu không khỏi quay sang nhìn Tiêu Văn Nguyệt. Người hâm mộ cậu cũng tự lập thành một nhóm, đặt tên là fan đế vương. Trong số fan đế vương này có vô số người bắt chước vẻ ngoài của cậu, cố ý nhuộm tóc mình để tôn kính thần tượng mình. Nghe đến đây, Diệp Thiên bất giác mỉm cười, miệng cưỡng gật đầu. À, coi như tôi bắt chước đi. Diệp Thiên nói vậy chỉ là định đối phó cho qua. Không ngờ Liễu Thiên Tâm nghe thấy thì lập tức sầm mặt. Trong lòng Liễu Thiên Tâm, Diệp đế vương là nhân vật vô địch, có một không hai, vượt trên cả thần linh. Diệp Thiên bắt chước hình tượng của người đó, cô ấy cảm thấy rất bình thường. Dù cuộc Diệp Thiên có năng lực gì hay thân phận gì đáng kinh ngạc, mà có thể nhận được vinh quang và sự ưu ái của hai cô gái Tiêu Văn Nguyệt và Lý Thanh Du. Nhưng mà mình cứ cảm thấy anh ta rất quen mắt, rốt cuộc đã gặp ở đâu nhỉ? Liễu Thiên Tâm âm thầm lẩm bẩm, cảm thấy rất nghi hoặc. Cô ấy không nhớ được. Diệp Thiên chính là người đứng đầu trái đất, càn quét liên minh thế giới. Chuyện này cũng giống như một ngôi sao nổi tiếng mình thường xuyên xem trên TV, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình lại không nhớ ra được người đó chính là người mình hay thấy trên TV. Nhận thấy thái độ của Liễu Thiên Tâm thay đổi, Diệp Thiên cũng không có biểu hiện gì, không hề để tâm. Sở dĩ cậu đứng đây chỉ là vì Tiêu Văn Nguyệt. Tiêu Văn Nguyệt đương nhiên cũng nhận ra điểm này. Cô ấy hàn huyên vài câu với Liễu Thiên Tâm rồi chuẩn bị tạm biệt, rời đi với Diệp Thiên. Khi Liễu Thiên Tâm sắp rời đi, thì Tiêu Văn Nguyệt xin Diệp Thiên được mời cô ấy vào dự hôn lễ của Diệp Tinh. Rất xa hoa lúc này đang diễn ra ở trên khách sạn Shangri-La. Khi mọi người đang vui vẻ, thì mặt biển phẳng lặng đột nhiên nổi sóng, con sóng cao mấy chục mét dâng trào, toàn bộ đảo Shangri-La cũng rung chuyển kịch liệt. Động đất sao? Mọi người đang cảm thấy kinh ngạc chợt nghe thấy một tiếng quát lớn vang lên. Lão già hoàng đế, cộng cộng này đã tới, mau lăn ra đây cho ta. Tiếng quát vang vọng đất trời, giống như đất trời sắp sụp xuống, kèm theo đó là con sóng cao mấy chục mét đổ ập tới cuồn cuộn như bão. Ngọn sóng khổng lồ còn chưa tới nơi, toàn bộ lễ đường trên mặt nước và xung quanh bờ đã rung chuyển kịch liệt. Nếu không phải Diệp Vân Long và Thi Tú Vân và những người khác dùng chân lực đối kháng, e rằng lễ đường kết hôn trên mặt nước đã bị nát vụn ngay lập tức. Nhiều người đã bắt đầu chạy từ phía, nhất thời vô cùng hỗn loạn. Liễu Thiên Tâm hét lên, kéo Tiêu Văn Nguyệt đi. Nguyệt Nguyệt, chúng ta chạy mau. Tiêu Văn Nguyệt không nhúc nhích, ngược lại mỉm cười an ủi cô ấy. Không sao, có anh ấy ở đây rồi. Liễu Thiên Tâm nương theo ánh mắt của Tiêu Văn Nguyệt, nhìn về phía Diệp Thiên vẫn cảm thấy nghi hoặc. Anh ta... Cô ấy không hiểu, dựa vào Diệp Thiên thì có thể làm được gì. Khi sóng biển sắp đánh vào bờ, Diệp Thiên đã hành động. Cậu bước ra một bước, thân người lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì đã đứng ngay phía trước ngọn sóng hùng mãnh. Sau chỗ, khi xuất hiện lại thì đã đứng ngay phía trước ngọn sóng hùng mãnh. Sau đó cậu giơ tay lên, tùy ý vùng tay. Xoạt! Sức mạnh khổng lồ vô hình giống như nước lũ được đẩy ra, va chạm trực diện với con sóng khổng lồ đang ập tới, buộc nó dừng lại ngay giữa trời, sau đó bất chợt đè ép xuống. Ngọn sóng cao mấy chục mét đủ để nhấn chìm toàn bộ đảo Shangri-La, cứ vậy mà bị chấn áp, biến thành vô số bọt nước nhỏ nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Liễu Thiên Tâm trợn tròn mắt, tim đập thình thịch. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu vì sao mình lại thấy Diệp Thiên rất quen mắt. Đây chẳng phải là Diệp Đế Vương một thân một mình cứu giúp hàng triệu người dân trên trái đất mà cô ấy đã nhìn thấy qua màn hình sao? Diệp Thiên mà Nguyệt Nguyệt luôn miệng nhắc tới lại là Diệp Đế Vương sao? Lúc này Diệp Thiên nhíu mắt nhìn về phía trước, trên biển rộng lớn mênh mông, một bóng người đi chân trần khí tức thâm sâu thoát ẩn thoát hiện, kèm theo một luồng khí tức tự nhiên hòa cùng một thể với vạn vật trên trái đất. Cộng công, Diệp Thiên cất tiếng. Người đàn ông đạp biển đi tới chính là thủ lĩnh của người khổng lồ nước ở thời đại hoang sơ, thủy thần Cộng Cầm. Đôi con người màu xanh lam nhìn thẳng vào Diệp Thiên, trước tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cậu không phải là hoàng đế, nhưng trên người cậu lại có khí tức tương tự ông ta. Cậu là ai? Hoàng đế. Diệp Thiên cảm thấy nghi hoặc, đang định lên tiếng thì nơi chân trời phía xa bỗng nhiên biến sắc. Một đám mây lửa dường như muốn thiêu đốt bầu trời, bay nhanh về phía này. Những nơi nó đi qua, ánh lửa rực rỡ tỏa sáng, nhiệt độ tăng cao giống như lửa trời rơi xuống đất. Hoàng đế, hãy đền mạng cho người trong tộc ta đi. Một tiếng quát lớn theo đó chuyển tới. Trong mây lửa, bóng người cường tráng xuất hiện, lòng bàn tay nắm giữ lửa, vừa vung tay lập tức tạo thành một cây roi dài bằng lửa, uốn lượn lao về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên tỏ ra hừ hững, chỉ phất nhẹ tay áo, chân lực quét ngang trời làm cho cây roi dài bằng lửa vỡ vụn, biến thành vô số mầm lửa nhỏ. Chúc dùng. Cộng công nhìn về phía người đàn ông cao to vừa mới đến, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn, giọng nói mơ hồ, ẩn chứa sát ý. Sóng lửa xung quanh cuộn trào, chúc dung chìm trong ngọn lửa. Hai mắt đỏ rực tỏa ra ánh sáng rợn người, lạnh lùng với cộng công. Cộng công, tôi đoán ông nhất định cũng sẽ tìm đến đây. Thật tốt quá, hôm nay kẻ thù của tôi đều đến đông đủ. Đã đến lúc thanh toán món nợ của mấy nghìn năm trước rồi. Ông ta nói xong mới quay sang nhìn Diệp Thiên, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Rõ ràng ông ta cũng phát hiện ra Diệp Thiên không phải là hoàng đế mà ông ta muốn tìm. Thằng nhóc, cậu là ai? Vì sao trên người lại có khí tức tương tự với hoàng đế?